vì chàng từng phụ ta. Chương 57, chiến. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đội quân Hittai theo lệnh của Izumiru về nước. Lấy lý do việc nước còn bộn bề, hắn thân là hoàng đế phải xoay người chống đề. Nhưng Memphis lại nghĩ theo một chiều hướng khác khi nhìn thấy Asisu và Izumiru đưa mắt nhìn nhau. Thực ra giữa họ không có chuyện gì nhưng, với Memphis hắn lại xem đó là ánh mắt quyến rũ của tên đàn ông đến với vợ hắn. Ngoài ra, không chỉ Memphis, Anner, Mainil, Hassan cũng chính là những người nhìn ra, và đem ánh mắt thâm trầm bạt về phía tên nào kia như tuyên cáo kê địch. Tuy hiện tại Asisu chỉ mới nhận Memphis là chồng chính thức của mình trước mặt nhân dân. Nhưng ai cũng ngầm biết, nữ hoàng sẽ có hơn hai người chồng, mối quan hệ giữa nàng với cận vệ tướng quân, và các hoàng đế của các quốc. Nhân dân Ai Cập không sớm thì muộn sẽ chào đón ngày vui của nữ hoàng. Thực ra lễ nghi của Ai Cập không khắc khe như các nước. Nam nữ bình đẳng, kéo theo đó là chế độ hôn phu. Và đối với Asisu trong mắt mọi người, thì nàng xứng đáng, nữ hoàng của họ đã thể hiện tài năng như thế nào trong việc cai trị. Cũng như từng bước trở thành thần thánh hóa trong mắt người dân. Các ranh giới các nước nhân dân buôn bán thuận lời hòa thuận cũng chính nhờ nàng tạo điều kiện. Bộ mặt Ai Cập ngày nay chính là công lao to lớn của nữ hoàng Asisu. Bên cạnh đó mới nhắc đến đức vua Memphis, vậy nên những việc nữ hoàng có thêm phu quân sẽ không ảnh hưởng đến nhân dân. Ngược lại họ rất hoan nghênh, người dân chờ đợi ranh giới được xóa bỏ và gia nhập cùng nước với nhân dân bên ngoài. Trong những năm qua, nhờ nền giáo dục tiến bộ, nhân dân Ai Cập cũng dừng việc đanh chiếm lãnh thổ hơn thua, mà chuyển sang việc đàm phán bằng kinh tế và sự phát triển giàu mạnh. Từ những hệ lụy liên can, các đất nước cũng dần phát triển mạnh, nữ hoàng của họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc, chỉ cần người chấp nhận, nhưng vấn đề ở đây Asisu vẫn im lặng không biết chờ đợi cái gì. Nàng chỉ đang bắt đầu giúp các nước bạn phát triển theo một cách nào đó. Trừ dùng vũ lực, Mainil nhìn Asisu đứng bên cạnh Ari sững người, lại đến đẩy tay Ari, nói nhỏ, Luna chờ cô bên bờ sông. Ari liền lùi người rời đi, Mainil được cơ hội đến gần nàng, anh ôm lấy bả vai nàng cúi đầu nói nhỏ, rồi đưa nàng về phòng. Hành động này quá quen thuộc và trở thành hình ảnh bình thường đối với mọi người. Từ khi nào đó Mainil đã vào trong vòng đặt cược cùng với Anner và Hassan. Với chủ đề ai sẽ trở thành chồng nữ hoàng trước, Asisu là người chủ mưu vẫn không biết chuyện đó đang diễn ra. Đương nhiên vì những bàn tay che trời nào đó của những nam nhân bên cạnh nàng. Asisu chỉ việc sống an lành, hạnh phúc trong vòng tay họ như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ là nàng vẫn không biết chỉ cần một nam nhân gần gũi với nàng thôi cũng sẽ đủ cho không gian này bùng nổ vụ cháy hoặc tia lửa điện. Hoặc cả bầu trời giấm chua. Asisu, gần đây nàng thân thiết với Mainil quá nhỉ. Memphis, vào phòng nàng nhìn vợ mình vui cười với nam nhân khác thực sự muốn dậm chân đá tên kia ra khỏi phòng nàng. Từ khi nào cận vệ ngay cả tướng quân của quốc gia này không coi hắn vào mắt mình. Đức vua, ngài quá bận rộn, Asisu chỉ cần người chăm sóc, không cần người quá bận công việc. Mainil, ngươi có ý gì, nghe rõ cho ta ngươi là tướng quân một nước, công việc của ngươi là quân đội không phải ở đây với Hoàng Phi. Memphis nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt giữa nàng và hắn. Tên điên này nắm chặt tay nàng làm cái quái gì? Mainil chỉ mỉm cười, Asisu và thần trở thành tri kỷ của nhau. Công việc quân đội nhờ nàng biết trước. Memphis trước đây ngài đã ra lệnh. Ngươi, hai người cãi xong chưa? Asisu lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng, đưa tay lay vai Mainil mỉm cười. Tên này biết Memphis mồm miệng không lại hắn vẫn thích trêu cho Memphis nổi đóa lên. Nàng đến gần Memphis đưa tay vệt mồ hôi trên trán hắn. Mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay hắn lắc đầu. Các người đều là những người thân cận bên ta nhất. Không cần tự chế giễu nhau như vậy. Mainil, anh đến quân đoàn tiếp tục làm việc theo ý ta đi. gọi Hassan và Anna đến đây giúp ta. Cảm ơn, đã rõ, nhưng mà, Asisu nàng có cần xưng hô lạnh lùng như vậy không? Ta cũng là phu quân tương lai của nàng. Ăn nói hàm hồ, Memphis nghiến nát răng hầm hầm nói từng chữ. Kiểu như hắn thật sự giết My New khi anh nói tiếp tục. Asisu vội đặt tay lên ngực hắn vỗ nhẹ liếc mắt nhìn My New. Chơi đủ rồi thì làm việc của mình đi. My New lướt qua nàng hôn lên má nàng một chút mới rời đi. Memphis lập tức muốn giết hân thật sự, nhưng trái ngược với hành động. Memphis lại nhẹ nhàng ôm Asisu vào lòng, đưa tay chà sát nơi nàng bị My New hôn lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trụ môi nàng, ánh mắt ôn nhu thành nước. Khi có nàng bên cạnh, con mãnh thú như hắn mới thật sự ngoan ngoãn ngồi im để nàng tùy ý điều chỉnh. Việc này cũng sẽ không ngoại lệ với các nam nhân khác bên cạnh nàng. Nhưng bất chi bất giác Memphis thực sự chỉ muốn nàng bên cạnh mình. Memphis, Asisu thủ thủ, Memphis lại nhẹ nhàng thả môi nàng ra, hôn lên mi mắt nàng mỉm cười. Asisu, tuy ta biết trái tim nàng không có một mình bóng ta bên cạnh, nhưng thật tâm ta không thể chịu được bọn nam nhân đó bên cạnh nàng. Memphis sánh mắt híp lại, nắm lấy tay nàng đưa lên môi hôn lên, ta biết ta ích kỷ. Nhưng ta không muốn nàng trước khi quyết định có quan hệ mờ ám với nam nhân nào khác trước mặt ta. Asisu, ta xin lỗi, ta không muốn mất nàng. Asisu nhìn hành động dịu dàng lần đầu tiên nàng thấy xuất hiện trên một chiến thần Memphis đây. Ánh mắt nàng khẽ nheo, lần đầu tiên xuất hiện ý cười và ôn nhu vô bờ bến. Memphis nhìn vào đôi mắt kia liền ngẩn người, ánh mắt lạnh lùng của nàng trở nên sáng lên. Mênh mông như bầu trời đầy nắng mùa hạ, những lạn gió lướt qua thành sóng gợn. Memphis lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy, cảm xúc này chỉ cho một mình hắn nhìn thấy thật đáng yêu. Nhưng Memphis lầm rồi, thật ra Asisu không để ánh mắt đó cho riêng hắn, mà sau này sẽ có một cuộc chiến âm thầm nữa là giành vợ và giành mẹ của một người cha và một hoàng tử. Chỉ vì ánh mắt ôn nhu của nàng. Cách chương.